90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 963, đại động tác. Lúc này bọn họ đã ngồi vào trên ghế salon, Lý Thiếu Cẩn thiếu chút nữa nhảy cỡn lên, còn có, ta thật như vậy làm cho người chán ghét, đắc tội, như vậy nhiều người à, ta làm người còn có thể đi. Thật muốn bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Tống Khuyết thần sắc hơi có chút ngưng trọng. Cái này phía sau màn người, ta cũng không tra được. Nhưng mà hiển nhiên không phải ngươi địch nhân. Lý Thiếu Cẩn cau mày. Tống Khuyết nói, ngươi nhìn, Ân Lệ mặc dù thích cùng ngươi đối nghịch, còn theo dõi ngươi. Nhưng mà Vương Tương Nguyên chết, ngươi cũng không có chú ý bao nhiêu. Nàng là làm sao biết Bành Tiểu Quyên là ai dẫn đường, dựng cầu, nàng lại là làm sao biết Vương Tương Nguyên quyển nhật ký. Hiển nhiên, còn có người chú ý ngươi. Lý Thiếu Cẩn trong lòng hết sức đồng ý, lo lắng nói, chồng, vậy là ai? Lý Oánh Tuyết đều bị bắt, Cố Mộng cũng đã chết, ta không biết nơi nào còn đắc tội người. Suy nghĩ một chút nói, chẳng lẽ là theo đuổi ngươi cái đó Vương Minh Hàm. Tống Khuyết nắm Lý Thiếu Cẩn mặt nói, thiếu đi ta trên đầu chụp cứt chậu. Tống Khuyết có trước kia bạn học phương thức liên lạc, Vương Minh Hàm bị trường học khai trừ sau, 2 năm sau lần nữa thi vào trường cao đẳng, bất quá này trở về thành tích không phải rất lý tưởng. Thi vật lý kỹ thuật trường học, bây giờ còn đang đi học, nhà bọn họ không nhà, theo đuổi nàng tiểu bụi đời trong nhà phá bỏ và rời đi nơi khác, cho nên vòng đi vòng lại, còn nói cùng người nam sinh kia tốt lắm, đang tính toán kết hôn. Tống Khuyết đều lưu ý đâu, Vương Minh Hàm còn không có lớn như vậy bản lãnh. Lý Thiếu Cẩn nói, Vương Minh Hàm cũng không phải. Vậy ta còn đắc tội với ai? Tống Khuyết trong đầu nghĩ, nếu như là Thiếu Cẩn đắc tội người khá tốt, chỉ sợ là có người nhầm vào ba ba tới. Vừa nói như vậy nói, Lý Thiếu Cẩn lòng tràn đầy đều là cảm giác nguy cơ. Đối với ba ba nhớ nhung, tạm thời bị cắt đứt rồi. Tới rồi buổi tối, cơm nước xong, Tống Khuyết lại nhận được một cái làm người ta khiếp sợ điện thoại. Phong Thiếu Vũ nhường Tống Khuyết tìm an tĩnh. Người khác không nghe được địa phương nghe điện thoại. Lý Thiếu Cẩn cùng dì Trần đi ra ngoài khúc cua rồi. Trong phòng không có ai. Tống Khuyết trở lại phòng ngủ đóng kỹ cửa lại rồi. Có chút không được tự nhiên nói. Chuyện gì ai như vậy, bí mật gì? Ngươi sẽ không thật là mơ ước ta sắc đẹp, muốn cùng ta bày tỏ à? Ta thẳng nam, siêu thẳng, chỉ thích vợ ta. Phong Thiếu Vũ nói, trong miệng chó không mọc ra ngà voi. Cùng ngươi nói rất nghiêm túc chuyện, phía trên chấn động, mới vừa bắt Trần Lão. Ngươi nếu như không nhận biết Trần Lão, ngươi chắc chắn biết Cao Thường Tại. Cao gia có thể làm lớn như vậy, vẫn là hắn ủng hộ. Bây giờ hắn bị bắt, hạ một cái nói không chừng chính là Cao gia. Ngươi nói đây là cái gì hình thức? Trần Lão nhưng là dơ chân nặng nhẹ đại nhân vật, cùng ba ba rất nhiều quan điểm đều là giống nhau. Tống Khuyết khiếp sợ tột đỉnh, ngươi là làm sao biết tin tức? Ba ba khả năng còn không biết, nếu không làm sao sẽ không thông báo chính mình đâu. Phong Thiếu Vũ nói, cái này ngươi trước không cần sợ hãi, ta biết, là bởi vì Cao Dương tìm được ta. Ngươi nhìn, bối cảnh ngược lại rồi, nhà bọn họ là gấp nhất, tìm quan hệ hỏi thăm tin tức, nhưng mà không thân cận người, hiển nhiên sẽ không nhanh như vậy biết tin tức. Mấy năm này một ít chuyện quá quỷ dị, thấy nhiều rồi bắt đầu lên xuống rơi. Đều là sẽ mệt mỏi tới người nhà, trong lòng khó tránh khỏi phải lo lắng. Tống Khuyết nhẹ nhàng thở vào nói, được, ta đi hỏi một chút ba của ta ý. chuyện còn không có bụi bặm rơi xuống đất, ai cũng không dám nói. Phong Thiếu Vũ nói, ta hiểu, Vương Đại Bá nếu như đều không có biện pháp, vậy cũng chỉ có thể như vậy. Tống Khuyết suy nghĩ một chút nói, ngươi lại nói cho Cao Dương, không muốn gọi điện thoại cho ta, ta nếu như có thể giúp hắn, hắn giúp qua ta, ta sẽ làm hết sức. Nhà chúng ta bây giờ cũng không yên ổn, chứ không muốn xen vào cùng nhau. Phong gia cùng Tống gia lợi ích là nghỉ thích tương quan. Phong Thiếu Vũ nói, ta biết, vậy chúng ta sau này sẽ liên lạc lại. Tống Khuyết cúp điện thoại liền bắt đầu liên lạc Vương Vĩnh Viên. Tiểu Cửu rất nhanh hỗ trợ nhận tuyến. Tống Khuyết chỉ nhắc một câu Trần lão. Vương Vĩnh Viên nói, ta biết, ngươi không việc gì hãy thu giả đi, hay là trước an bài, chính ngươi chọn cái địa phương. Còn lại chuyện, đã có xác thực chứng cớ phạm tội, ai cũng không giúp được, ngươi cũng không nên đáp ứng ai thỉnh cầu, tham tang vật uổng pháp, không đáng giá đáng thương. Tống Khuyết nói, vậy đối với nhà chúng ta ảnh hưởng đâu? Vương Vĩnh Viên khẳng định nói, ba người không có mắc phải sai lầm, ai cũng không tìm được trên đầu chúng ta, càng sẽ không liên lụy mẹ ngươi cùng người nhà. Các ngươi an tâm đi làm việc. Nhớ ta một câu nói, nhân gian chánh đạo là tang thương. Tống Khuyết trong lòng an ổn, nhưng là đối với Cao Dương, khó hiểu có chút áy náy. Này Cao Dương trước khi giúp qua hắn không ít, nhưng mà Cao Thường Tại nhất định sẽ phạm chuyện, sớm muộn chậm muộn, vừa nghĩ tới tiêu tiền như nước Cao Dương, loại này áy náy, cũng thì ít, thiên đạo tua hồn, lão thiên tự có hắn tránh nghỉ an bài. Thứ hai thiên buổi sáng xử sướng xuống xe, lại đụng phải Lý Thiếu Cẩn dừng xe, trước một ngày chuyện lại đối Lý Thiếu Cẩn một điểm ảnh hưởng đều không có. Thật là làm cho người tức giận hơn, lúc ấy gả cho Cao Dương là bởi vì Cao gia có tiền. Nhưng là tối hôm qua mặt người mới vừa xảy ra chuyện, Cao gia bây giờ cỏ cây tất cả binh, còn không biết có thể hay không bị liên lụy đâu. Nhìn lại Lý Thiếu Cẩn, chọc cái gì họa cũng có thể chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Còn không phải là bởi vì Tống Khuyết che chở nàng. Lại nghĩ tới Lý Thiếu Cẩn hôn lễ ngày đó, Phong Thiếu Vũ đi theo phó soái ồn ào lên. Người khác có lẽ cảm giác Phong Thiếu Vũ là đùa giỡn, nhưng mà kia ánh mắt thâm tình không lừa được người, rõ ràng liền là thích Lý Thiếu Cẩn. Tại sao chuyện gì tốt đều là Lý Thiếu Cẩn đâu? Lý Thiếu Cẩn cái gì cũng không phải thời điểm có thể tìm được Tống Khuyết, nàng nhưng chỉ có thể gả cho Cao Dương, gả cho cũng được đi, thật tốt Cao gia, bây giờ còn có rồi nguy cơ, đây rốt cuộc là lão thiên nói đùa hay là Lý Thiếu Cẩn là cái khắc tinh. Đặc biệt giận nàng, xử sướng đem cửa xe ném một cái, trực tiếp đi về phía Lý Thiếu Cẩn. Lý Thiếu Cẩn cảm giác được có người sau lưng, tay đặt ở trên bụng nhường một chút, nhưng là đối phương hay là đụng vào. Lý Thiếu Cẩn cau mày quay đầu, chỉ thấy đùng một tiếng, Sử Sướng trực tiếp ngồi ở trên đất, đó là thân thể và thổ địa phát ra thanh âm kết kết thật thật, một điểm đều không có làm giả. Lý Thiếu Cẩn nói, ngươi có bệnh à, chính mình đi bộ còn có thể đụng vào ta. Sử Sướng bỗng nhiên ôm bụng trên đất trên khóc lớn, ngươi đâu, ta bụng, ta đứa bé. Lý Thiếu Cẩn ngoặc kép, quên nha là phụ nữ có thai. Ngọa tào, vậy nàng còn cố ý đụng vào, không phải có âm mưu gì muốn ỉ lại vào chính mình đi. Một nhà sinh đẻ sức khỏe bệnh viện, xinh đẹp đạo trần y tá nghênh đón một cái anh tuấn phi phàm anh đẹp trai. Liền hắn tới một mình, thoạt nhìn cũng chỉ 20 nhiều tuổi, cho nên có thể từ đạo trần y tá trên mặt nhìn ra nồng nặc thất vọng. Như vậy trẻ tuổi liền muốn xem nam khoa, khẳng định phương diện nào không được. Thật là đáng tiếc. Y tá đi lên trước hỏi: Tiên sinh, xin hỏi ngươi khó chịu chỗ nào đâu? Nam tử đem vành nón che thật thấp, khẩn trương nhìn chung quanh một chút, mới dùng thanh âm khàn khàn nói: Nhìn không có bầu không đẻ. Y tá nói: Vậy ngài là đang không có ngừa thai dưới tình huống một năm không có mang thai sao? Nếu như một năm không mang thai, mới phán định là không có bầu không đẻ. Nam tử ừ một tiếng. Hết chương.